Chương 4195 tối cường thăng cấp hệ thống. Bào. Người đăng, thắng cuồng bạo hư không, vô hạn khí tức túc sát lan tràn, tứ đại dương thần, mỗi một vị đều là thế gian đỉnh cao cường giả, hoành hành. Không sợ, không dám không theo, vẻn vẹn là một người, là đủ tung hoành thế gian, nhưng tung hoành, không phải vô địch, nếu không, cũng không cần bốn người đồng thời liên thủ, bởi vì bọn hắn bây giờ đối phó chính là Long Phi. Long Phi ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt không có chút nào biến động, liền xem như bốn người liên thủ thì thế nào, trước đó hắn còn cần riêng phần mình công phá, nhưng là bây giờ, nhục thân liên tiếp bốn lần phân giải gây dựng lại, đã tổ. Hợp thành thích hợp nhất bốn người lực lượng, hoàn toàn chính là nhằm vào ầm ầm, cũng ở thời điểm này, bốn người lực lượng rốt cục bộc phát, vô tận hư không bắt đầu trở nên mơ hồ, giống như một ý niệm liền phân chia ra. Vô hạn hư ảo phân thân, thật giả khó phân, tùy thời mà động, đây là linh hồn vương thủ đoạn. Hư ảo sát na trong một chớp mắt, thật giả giao thoa trong một chớp mắt, đầy trời quyến rũ hình bóng, tao thủ lộng tư mà lại mặc muốn bao nhiêu bại lộ liền nhiều bại lộ, nhân gian hung khí, khuynh quốc khuynh thành. Tiểu ca ca, đến nha, cùng đi chơi, tỷ tỷ ta mang ngươi đến cực lạc thiên. Đường. Bỗng nhiên, một thân ảnh đi vào Long Phi trước mặt, tràn ngập dụ hoặc nói Long Phi tâm viên ý mã, cảm giác tuyến thượng thận bắt đầu điên cuồng vận. Động, một đôi mắt cũng bắt đầu mê ly, hai tay vậy mà không bị khống chế muốn ôm chặt trước mắt quyến rũ chi tư, còn lại ba cái yêu vương, trong mắt vui mừng, trong tay lực lượng càng là bành trướng, bắt đầu điên cuồng hướng về Long Phi càng quét mà đi, mà cũng ở thời điểm này, nhìn xem Long Phi một mặt trư ca bộ dáng lệnh hồ. Vương trong mắt càng là khinh thường, trong mắt sát ý ẩn ẩn bắn ra, chợt vô số. Thân ảnh bắt đầu hướng phía thân này hội tụ, Long Phi cũng bắt đầu giở trò, trực tiếp nắm chặt kia một đoàn nhân gian. Hung khí. Thật hung, cái này mẹ nó phải có dê đi. Chật chật, thoải mái a. Long Phi tự mình nói, bỗng nhiên, Long Phi hai tay vừa dùng lực bành, một quyền nháy mắt xuyên thủng linh hồn vương thân thể. Tốt như vậy ngực, đánh nổ quá đáng tiếc, y. Không được, ta phải đi linh hồ tộc đi tìm hai cái tư chất không tệ, ấu nữ. Dưỡng thành, y. Không, là ấu hồ dưỡng thành. Long Phi tự nói, trước mắt lệnh hồ vương khóe miệng mang theo máu tươi, một mặt không cam lòng. Hoàn toàn không nghĩ tới, Long Phi căn bản chính là đang làm bộ, vậy mà tại. Hắn chân thân xuất hiện trong nháy mắt, mà một quyền bạo sát, Long Phi lại một mặt lạnh nhạt, linh hồ lại đẹp, cuối cùng là phải giết, đối với muốn giết mình người, liền xem như đẹp như tiên nữ, Long Phi cũng sẽ. Không lưu thủ đón lấy, Long Phi xoay chuyển ánh mắt trong tay thiết phù đồ ấn xoáy xuất hiện trong tay. Các ngươi sói đen một mạch truyền thừa thần khí đều tại lão tử trong tay. Ngươi một cái nhổ răng sói hoang, cũng dám ở lão tử trước mặt làm càn. Long Phi lạnh lùng nói, đông đảo yêu vương bên trong, hắn nhất không thèm để ý chính là trước mắt hắc. Lan vương, một cái ngay cả truyền thừa đều ném đi yêu vương, làm gì để ý, mà lại, hiện tại thiết phù đồ ấn sói trong tay của mình, cái này hắc lan. Vương dương thần thông, ở trước mặt mình cũng hoàn toàn có thể không. Nhìn, căn bản không cần để ý, xoát, nháy mắt, Long Phi thân thể đột nhiên tăng mạnh, trong một sát na xông vào Phật trong thiên địa, lập tức, toàn bộ Phật thiên địa cũng bắt đầu oanh minh không ngừng, trên dưới. Ngập trời sát lục khí tức bắt đầu cũng đảng, một cái tiếp theo một cái tu la ác. Ma hình bóng bắt đầu gào thét, Long Phi trực tiếp không kiên nể gì cả, tại cái này tu la ác ma càng quét đập. Vào mặt nháy mắt, trong tay Phật ấn trực tiếp bày ra nháy mắt, Phật thiên địa yên lặng, rồng phi chưởng khống ấn xoái. Chính là Phật thiên địa tại chí cao chúa tể, cùng một thời gian, không gian bên trong Hắc Lan Vương, trên mặt kinh hải vô. Cùng, vô luận như thế nào, hắn cũng không nghĩ ra, Long Phi trong tay khương nhưng. Chưởng khống sói đen một mạch truyền thừa ấn sói phía trước, coi như hắn đã trở thành dương thần, cũng phải cúi đầu, trong lúc nhất thời, khuất nhục lại không cam lòng trực tiếp quỳ rạp xuống. Long Phi trước mặt, tựa như là một loại bản năng thúc đẩy, căn bản không nhận khống chế của mình, Long Phi bước chân cũng bắt đầu đi hướng Hắc Lan Vương, giờ khắc này. Đối Hắc Lan Vương mà nói, chính là tình huống tuyệt vọng. Đại nhân. Tha ta, là ta có mắt không tròng, là ta lòng lan dạ thú. Ý. Ngài đã trưởng khống ấn soái, chính là ta sói đen một mạch chí cao vô thượng. Chúa tể, y. Ta nguyện ý thần phục. Hắc Lan Vương bắt đầu cầu xin tha thứ, tại Long Phi trước mặt, hoàn toàn. Không có thả kháng chi lực. Soái lệnh, tước đoạt huyết mạch. Long Phi lại là băng lãnh nói, bỏ qua là không thể nào, toàn bộ sói đen một mạch đối với mình đến nói cũng không có bao nhiêu trợ. Giúp nhiều nhất, Long Phi có thể bỏ qua sói đen một mạch nhưng Hắc Lan Vương, nhiệm vụ bên trong nhân vật, tuyệt đối bất khả năng bỏ. Qua oanh, nháy mắt, theo Long Phi ra lệnh một tiếng, Hắc Lang Vương thân thể bỗng nhiên. Ở giữa sụp đổ, một thân sói đen huyết mạch bị Phật Ấn Soái tước đoạt, mà linh hồn của hắn cũng được thu vào Ấn Soái bên trong, mà toàn bộ Phật Thiên Địa cũng trong nháy mắt này biến mất không còn tăm. Tích, trời khôi phục thanh minh, Long Phi ánh mắt quay lại nhìn về phía còn lại hai tôn yêu vương, Bạch Viên Vương cùng Thần Ưng Vương. Cự linh cương lực. Long Phi cười lạnh, đây là Bạch Viên Vương thủ đoạn, liền Long Phi hiểu biết, tại Hồng Dịch thời đại kia, Bạch Viên Vương đồng dạng đạt được vô thượng truyền thừa. Cự linh cương lực chính là từ cương đấu thế giới đạt được lực lượng, vô cùng kinh khủng. Loại lực lượng này có lẽ có thể bể nghệ thiên địa, khinh thường vô song. Bất quá đáng tiếc, nhục thể của ta, hoàn toàn khắc chế, với ta mà nói, vô dụng. Long Phi chính là như vậy, sư tử vồ thỏ, cũng dùng toàn lực có thế một đợt miểu sát, tuyệt đối bất phế lãng phí loại thứ hai lực lượng, nháy mắt, Long Phi lực lượng ngưng tụ một quyền vô địch đến ý. Tràn ngập hư không, Bạch Viên Vương cắn răng một cái, nháy mắt biến thân. Ngưu Ma đại lực quyền. Oanh, một quyền chi lực, mênh mông vô cùng, đủ để đánh nát hư không, nhưng lực lượng này, đang đến gần Long Phi thời điểm, lập tức không còn sót. Lại chút gì, như là đụng phải thiên địch, biến mất không còn tâm tích. Ngưu Ma đại lực quyền, không tệ. Lão tử muốn. Long Phi thuận miệng nói, đồng dạng oanh ra một quyền, bành. Hai quyền chi lực ở trong hư không đụng nhau, thế nhưng là một nháy mắt, Bạch Viên Vương lực lượng trực tiếp bị đánh tan, mà Long Phi lực lượng thì vọt. Thẳng nhập Bạch Viên Vương trước mặt, một quyền đánh ở đầu bên trên, ầm ầm, tiếng va một tiếng, Bạch Viên Vương thân thể khổng lồ trực tiếp ngã xuống. Đất nháy mắt, Bạch Viên Vương thân thể lập tức biến thành từng đạo cương đấu chi. Lực, tung hoành tại khổng tước trên núi, lập tức đem toàn bộ khổng tước núi cho đập tới một nửa, tử thương vô số. Đều hóa thành Long Phi kinh nghiệm cùng cuồng bạo giá trị. Bạch Viên Vương cũng là thân tử đạo tiêu, bởi vì liền xem như Dương Thần đầu lâu bị bạo cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong chớp mắt, toàn bộ thiên địa chỉ còn lại một cái Thần Ưng Vương. Lúc này Thần Ưng Vương đã triệt để sụp đổ, một nháy mắt phóng lên tận trời, hai cánh chấn động, tốc độ nhanh chóng căn bản khó mà hình dung, chỉ là một cái nháy mắt liền đã xé rách hư không, trốn đi thật xa. Thế nhưng ở thời điểm này, một đạo kiếm quang bỗng nhiên lướt qua hư không, tung hoành mà đi. A. Không. Thần Ưng Vương tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, trực tiếp bị đường cũ đánh về. Trùng điệp rơi vào Long Phi trước mặt đón lấy, áo nhã thân ảnh từ tự hư không rơi xuống, tu vi của nàng đã là Dương Thần, mà lại là lấy kiếm chứng đạo Dương Thần, sát phạt vô song. Ha ha ha, tốt, lão bà tốt. Long Phi đại hỉ, lặng lẽ nhìn đã bị xuyên thủng, HP chỉ có cuối cùng một chút. Xíu Thần Ưng Vương, tiện tay khẽ động, một bàn tay đưa qua. Bạo cho ta đi.